yêu em theo cách của anh. Chương 9, hai gia đình. Góc truyện audio.com. Khang Mạnh Nhi ôm tâm tình vui vẻ đi vào nhà, nhưng khi vừa bước đến đại sảnh liền bị Ba Thiên chặn lại. Vẻ mặt tò mò hỏi con trai, "Tiểu Hạt Sen, cậu trai ấy là người yêu của con. Đẹp trai ghê nha." Mạnh Nghiêm đang ngồi uống trà nghe vậy cũng liền đặt tách xuống luôn. Hướng hai ba con nhà họ đáp, "Tiểu Thiên mau quay lại đây ngồi, không được chạy chân trần. Qua đây anh mang tất cho em." Hạt Sen cũng ngồi xuống luôn, "Kể cho cha nghe về người đưa con về nào." Mạnh Nhi mặt mũi đỏ bừng, biết chắc rằng một trong hai người để thấy hết hành động ban nãy, cho nên liền ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, âm giọng rụt rè đáp, "Người ban nãy chỉ là bạn bình thường thôi ạ, cậu ấy tính tình rất tốt, hay chăm sóc cho người khác cho nên mới làm ra vài hành động như vậy." Mạnh Nhi mắt không chớp mà khai xạo về Chính Quân, "Con Bạo Long đó biết quan tâm người khác à, tính hắn tốt từ khi nào vậy? Nếu như lời này để lọt vào tai của bạn học trong lớp mà không bị cười thối mặt thối mũi mới là lạ ấy." Mạnh Nghiêm nhìn con trai mình khi nhắc đến người khác lộ ra vẻ lúng túng, cũng xấu hổ giống như vợ mình năm xưa, bàn tay không kìm được liền ôm Tiểu Thiên vào lòng mà hôn trước mặt con trai. Sau đó nói, "Cứ yêu đi con trai, cha không cấm đâu, miễn đừng sao lãng việc học là được." "Đúng đúng, con cứ theo sở thích của mình, cha và ba không cấm đâu. Mai ba dắt con đi mua thêm quần áo để chuẩn bị cho việc hẹn hò nhé." Cậu mặt mũi đỏ bừng gãi đầu, đang không biết nói sao cho phải thì bỗng nhiên Tiểu Thiên tiến sát người đến ngửi ngửi trên mặt Mạnh Nhi một cái. "Tiểu Hạt Sen, sao con ăn kẹo hồ lô mà không mua cho ba?" Cậu thấy đã có cơ hội đánh bài chuồn liền đáp, "Ba à, sau lưng ba còn ai kìa? Chắc là ba Nghiêm cho người ăn đó." Cậu nói xong vội vã cáo lui chào hai người rồi ôm cặp chạy lên phòng mình thay đồ, để lại cho hai vợ chồng họ Khang một không gian riêng tư. Tiểu Thiên kéo gầu áo chồng mình năn nỉ, "Nghiêm, cho em đi ăn vặt nha." Ai đó ôm cậu vào lòng nói, "Ăn hết năm chén cơm thì anh đưa em đi, còn không thì miễn, chấm, em sẽ cố gắng ăn hết mà." Bên phía Khúc thiếu gia, Chính Quân vừa bước vào cửa liền được cả đám người vệ sĩ bắt tay. Ai nấy cũng mặt mày hớn hở hướng cậu nói, "Thiếu gia, chúc mừng, anh không hiểu chuyện gì cũng mặc kệ họ nói nhảm." Sau đó đút hai tay đi thẳng vào trong nhà, nhưng mà còn chưa được 5 giây sau, Uy Vũ liền phóng ra kẹp cổ anh nói, "Ôi giời ơi, cháu trai tôi giỏi quá, khi nào đưa người ra mắt về cho chú xem đây hả? Đưa người ta về đến tận nhà luôn nhá, ô la la cháu trai ta giỏi quá." Phấn Nguy mặt lạnh hướng vợ mình hắn giọng, "Một là em tự ngồi xuống, hai là tôi cho em liệt giường." Họ Uy trực tiếp câm miệng mà quay về lại chỗ ngồi, để lại một Chính Quân mặt như cục than hỏi, "Sao mọi người biết?" Dạ anh một chân gác lên đùi Khúc Thừa Hạo, "Đợi anh đốt miếng táo cho mình." Vừa nhai vừa nói, "Đám người đi bảo vệ con thông báo về đây đấy." Khúc Bạo Long nhìn ra ngoài cửa, đã thấy đám vệ sĩ của mình đã cúi đầu xin lỗi như gà mổ thóc cả. Âm giọng bực mình gần gừ, "Tối nay khỏi dẫn các người đi ăn." Đám người kia gào thét, "Cậu chủ à, chúng tôi biết sai rồi mà." Dương Dạ Anh phẩy tay tiếp tục nói, "Đứa nào xui phước mà cắm đầu còn thằng nhóc hối con thế? Liệu mà đối xử với người ta cho tốt, nếu con dám làm người kia khóc, chưa cần đến nhà bên đó qua cáo trạng thì ta cũng cho con ăn đòn trước có nghe chưa?" Phấn Nghi cũng không quên dặn cháu trai mình, "Ở tuổi này nếu có quen hệ thì nhớ dùng bao nghe không? Đừng làm quá sức, không tốt cho sau này." Bóp, Uy Vũ đạp cho chồng mình một cước mắng, "Anh bị điên à, sao xử dạy cháu như vậy hả? Cháu đó, không được nghe lời tên TNG trùng thượng não này nha. Hãy giữ được vẻ thiếu niên trong người mình." Thừa Hạo bình thường rất ít nói, nhưng vẫn lần này lại phá lệ mà xen vào cuộc vui. "Con trai của ta lớn rồi. Sao, có thiếu tiền để yêu đương không? Hay ta chuyển thêm khoản nhé?" Khóe miệng giật giật Chính Quân nhìn những con người này, đoạn đáp, "Mọi người không cần lo quá, chuyện con tự con biết, mọi người chỉ cần ngồi im là con biết ơn rồi. Con mệt rồi, lên phòng trước đây. Sau đó cũng liền sải bước đi lên phòng mặc cho đám người phía dưới bàn tán sôi nổi về chuyện của mình. Lúc đóng cửa phòng lại, anh rút điện thoại ra nhắn cho cậu một tin. Lúc gửi đi còn cười cười mà đợi phản hồi, mai lại đi về chung với tôi nghe chưa? Khang Mạnh Nhi nhìn những chữ hắn gửi qua, ôm điện thoại cười khúc khích, một lúc sau cậu mới trả lời lại. Em biết rồi, vậy mai làm phiền anh nha. O, .. Chúc chị user 23.374.134 đi du học mạnh khỏe nhé. Qua bên đó đừng quên cỏ nha. Về học hành chăm chỉ để sau này thành công hơn nữa nè. Yêu chị em ơi, tôi ấp bộ ngày em đến lên rồi đó. Chị em đọc xong nhớ phóng qua ủng hộ nha. Cách chương.